Cất giới truyền thuyết, chương 1083, thần kỳ biến hóa, góc truyện audio.com. Thời gian lúc này dường như rõ ràng hơn, khi hai luồng sáng ngày càng rực rỡ thì không gian xung quanh cũng dần sáng tỏ, làm lộ ra những thứ thật khó tưởng tượng. Đầu tiên là một tấm phù chú ánh sáng màu bạc đang bay lượn giữa không trung, cách đó vài thước là một tấm phù chú ánh sáng màu huyết dụ, món thứ ba chính là ngọc bích đang xoay, thứ tư là vầng sáng hắc ám đang chuyển động, thứ năm là điểm sáng đang rực tỏa. Các thứ đó đều cách nhau một khoảng nhất định, lơ lửng trên không, chúng chỉ vận động theo quy luật của riêng mình. Năm món này đều rất quen thuộc, chính là trấn hồn phù, hóa hồn phù, càn khôn ngọc bích, diệt hồn đao cùng diệt thần kiếm bị phân giải từ trong cơ thể của Lục Vân khi chàng chết. Hai món đầu thuộc dạng thể năng lượng thuần túy, có những đặc tính riêng biệt và bài xích bất kỳ sức mạnh nào dám tiếp cận. Càn khôn ngọc bích là thần vật trời đất có thể tự động hấp thu linh khí tương tự. Còn diệt hồn đao và diệt thần kiếm vốn xuất thân từ đây, được sinh ra và thành hình từ sức mạnh cực cường cực cứng của đất trời. Năm đó, tổ tiên của Lục Vân đã tìm thấy chúng ở đây nên đạt được kỳ tích tuyệt vời không gì sánh được, từ đó về sau tung hoành thất giới, tiếu ngạo núi rừng, tiến vào cảnh giới chí cao vô thượng. Sau đó, tổ tiên của Lục Vân mang chúng đi nên chỗ này khôi phục lại vẻ tĩnh lặng của nó. Luồng sức mạnh hủy diệt rất dẻo dai này sau khi trải qua dòng thời gian xô đẩy cuối cùng tràn vào không gian bên trong, tạo thành cảnh tượng đen đặc vừa rồi, cũng như chứa đựng sức mạnh hủy diệt sinh linh, cuối cùng Lục Vân cũng mất mạng tại nơi đây. Giờ đây diệt hồn đao cùng diệt thần kiếm trở lại nơi chốn cũ, khi cảm nhận được suối nguồn của nguồn sức mạnh quen thuộc tất nhiên chúng sẽ chấp nhận toàn lực hấp thu, vì vậy mà xảy ra tình hình vừa rồi. Không gian rực rỡ, rộng lớn vô cùng. Điểm khác biệt của vạn diệt cổ động chính là không gian ở đây bố trí thẳng đứng, nhìn lên trên như một miệng giếng sâu. Lúc này, diệt hồn đao và diệt thần kiếm đã không còn thu nạp vật chất xung quanh, sức mạnh hủy diệt trong không gian này cũng đều hội tụ trên chúng, khiến chúng càng thêm tỏa sáng, bề mặt thì thỉnh thoảng hiển hiện kỳ quang, như đang dần nâng tầm đến cảnh giới cao hơn. Quá trình này duy trì được một lúc, cuối cùng diệt hồn đao cùng diệt thần kiếm bất ngờ run lên bần bật, phát ra những thanh âm chói tai chấn động cả khoảng không, khiến nó rung chuyển không ngừng, những tưởng sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tình cảnh này dị thường kinh người, cả không gian bị vặn vẹo biến dạng, vầng sáng đen đặc và sắc thái bảy màu luân phiên xuất hiện và càng lúc càng nhanh, cuối cùng dung hợp thành một thể, tạo thành một màu hỗn độn, bao phủ cả không gian. Cảnh này duy trì trong chốc lát. Sau đó diệt hồn đao cùng diệt thần kiếm xung kích lẫn nhau, cả hai đều bùng phát nguồn sức mạnh khủng khiếp như muốn phá hủy mọi thứ. Cũng may không gian này cứng rắn vô cùng, cứ gồng mình chịu đựng nguồn sức mạnh đó, chống lại nguy cơ bị tiêu hủy. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi cuộc chiến kịch liệt giữa diệt hồn đao cùng diệt thần kiếm đến hồi kết thì cuối cùng hai đại thần binh cũng bị chính áp lực siêu cường của chúng làm tan chảy, biến thành hai luồng mây sáng dạng khí, liên kết với nhau. Cảnh tượng này quả thật làm chấn động tim can, mà điều đáng ngạc nhiên hơn chính là khoảng thời gian sau đó. Hai đóa mây sáng, góc truyện audio.com, dạng khí lại dung hợp làm một, biến thành một luồng sức mạnh mang thuộc tính mới. Sau nhiều lần biến hóa, cuối cùng cũng ngưng tụ thành một thanh binh khí kỳ lạ, cực kỳ hấp dẫn và đẹp mê hồn. Nói nó cực hấp dẫn là bởi vì các góc cạnh được phân cách rõ ràng, từng đường cong được tạo hình hợp lý, dáng vẻ độc đáo, trông như kiếm nhưng không phải kiếm, trông như đao nhưng không phải đao, mà bao gồm cả những đặc thù của cả đao và kiếm. Nói nó đẹp mê hồn là vì nó tỏa sáng như ngọc, bảy màu lấp lánh, vừa như một vị tuyệt sắc giai nhân, đẹp cả trong lẫn ngoài, vừa giống một vị công tử khí khái, mạnh mẽ cương nghị. Đây là sự hợp thể giữa cái đẹp và sức mạnh, sở hữu ngoại hình rung động ánh nhìn, thần thái rung động tâm linh, bá khí chấn động thiên địa. Thần binh như thế này, trên đời khó kiếm, có thể nói độc nhất trong trời đất. Không gian lúc này khôi phục sự tĩnh lặng, những vật chất vốn có trước đây nay đã biến mất, chỉ còn lại trấn hồn phù, hóa hồn phù và càn khôn ngọc bích đương lặng lẽ đứng tại chỗ cũ, mỗi vật tự tỏa ra ánh sáng còn sót lại. Thanh binh khí kỳ lạ đó không ngừng chuyển động, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, rất có quy luật vận hành, dường như bên trong ẩn tàng sự sống, có thể tự điều chỉnh trạng thái để bộc lộ ưu thế của bản thân. Không gian bớt u tối mà sáng tỏ, không ai biết ánh sáng đó từ đâu có, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ luồng sáng này sẽ phát hiện phía dưới không gian có một kết giới phản quang rực rỡ, khiến người khác không thể nhìn thấy được huyền cơ bên trong. Không gian sáng ngời nhưng vẫn tĩnh lặng, ngoài thanh binh khí thần kỳ đang tự chuyển động thì chỉ có càn khôn ngọc bích có vài nét biểu hiện lạ. Trước đó, khi diệt hồn đao dung hợp với diệt thần kiếm, càn khôn ngọc bích vẫn có chút dấu vết xoay chuyển yếu ớt. Nhưng từ khi binh khí thần kỳ xuất hiện, không gian hoàn toàn sáng tỏ thì càn khôn ngọc bích không còn chuyển động nữa. Lúc này, khi không gian đã cố định, trấn hồn phù và hóa hồn phù cũng không có động tĩnh gì thì bất chợt càn khôn ngọc bích lại khẽ chuyển động, thỉnh thoảng lóe sáng chói lọi. Những cái này so với thanh binh khí thần kỳ mà nói thì chẳng thấm tháp gì. Mạnh ai nấy xoay, nào có gì đặc biệt, nhưng nói cách khác thì sự chuyển động của càn khôn ngọc bích quả có chút kỳ lạ. Đầu tiên, tại sao trước đó nó lại ngưng chuyển động? Rồi bây giờ lại bắt đầu xoay chuyển. Thứ hai, ánh sáng tỏa ra trên bề mặt ngoài hai màu xanh đỏ, tại sao quyện cả màu tím, màu nhũ vàng, màu lam? Thứ ba, trước đó nó quay theo chiều kim thời gian, đường kính xoay chuyển khoảng 3 thước, nhưng bây giờ thì quay chiều ngược lại, còn bản thân thì xoay theo chiều ban đầu, đường kính tăng đến 3 trượng, vậy rốt cuộc nó đang chứa đựng huyền cơ gì? Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện càn khôn ngọc bích xoay chuyển từ chậm đến nhanh, các màu sắc lóe sáng gồm xanh, đỏ, tím, vàng, lam và dần trộn lẫn, cuối cùng tạo thành hào quang 7 sắc cứ thế lặp đi lặp lại. Hơn nữa, do tốc độ nhanh dần nên bóng ảnh của càn khôn ngọc bích dần bị ánh sáng bao phủ trong phạm vi 3 trượng, các sắc màu giao thoa lẫn lộn, cuối cùng hóa thành một đóa mây sáng 7 màu, bên trong biến dạng, ẩn tàng muôn vàn thần bí. Tình hình này cứ thế duy trì cho đến một lúc nào đó, mây sáng 7 màu bắt đầu thu hẹp lại, không gian bên trong dường như có tiến triển mới. Lúc này chỉ thấy càn khôn ngọc bích đương xoay chuyển với tốc độ. Góc truyện audio.com, cao này đang dần thu hẹp đường kính. Đường kính càng thu hẹp thì tốc độ càng tăng, hai thứ tỷ lệ nghịch nhau và cuối cùng tạo ra một lốc xoáy 7 màu chỉ trong chớp mắt đã hút lấy mọi thứ vào trong. Tại trung tâm của vùng xoáy, càn khôn ngọc bích vẫn tiếp tục xoay chuyển, sức mạnh thần thánh kết hợp với vật chất đặc thù trong không gian cấu tạo thành một cột sáng trong suốt có đường kính 3 thước dài khoảng 1 trượng xoay chuyển đồng bộ với lốc xoáy. Cột sáng này nằm ngay trung tâm, phía dưới liên kết với càn khôn ngọc bích nên có động lực mạnh mẽ. Bề mặt ánh sáng chuyển động bất định chớp lóe lên rất nhiều hình thù kỳ ảo, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng chói lòa, hoặc hút vào các thể năng lượng vô định ở gần đó. Lúc đầu cột sáng đó khá yên phận, chỉ thỉnh thoảng biến hóa một cách có quy cũ. Nhưng thời gian trôi qua cột sáng ngày càng lớn dần và chuyển động sang trái phải theo dòng lốc xoáy cũng như toàn lực hấp thu quang năng xung quanh. Vậy là cảnh tượng vạn lưu quy tông đã xuất hiện ngay tại vùng trung tâm của lốc xoáy, năng lượng trong cả không gian nhanh chóng quy tụ, liên kết tại phía trên của cột sáng khiến nó bùng phát ra hào quang sáng chói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thời điểm này vạn diệt cổ động tràn ngập ánh sáng trắng dã, mọi vật thể đều bị ánh sáng che phủ, không thể nhìn thấy biến hóa gì nữa. Cho đến khi luồng sáng chói mắt đó dịu đi mới có thể nhìn thấy rõ sự tồn tại của vùng xoáy. Lúc này, vùng xoáy đã phình to đến cực hạn, cột sáng ở giữa sau khi hấp thụ một lượng lớn năng lượng cũng đã nhanh chóng hấp thu cả chấn hồn phù và hóa hồn phù. Vậy là cả không gian chỉ còn lại thanh binh khí kỳ lạ, dao động ở phía trên, cách cột sáng của vùng xoáy 10 trượng và lặng lẽ đối kháng. Cảnh tượng này duy trì trong một khoảng thời gian dài, không biết mất bao lâu thì vùng xoáy bắt đầu giảm tốc, hào quang xung quanh cũng nhạt dần, những cột sáng ở giữa lại ngày càng rực rỡ. Cảm nhận được sự biến hóa này nên thanh binh khí thần kỳ lập tức tăng tốc xoay chuyển, ánh sáng 7 màu chiếu rọi từ trên xuống dưới, không ngừng cuồn cuộn dung nạp vào cột sáng. Hai bên đột nhiên xóa bỏ thế đối địch mà bắt đầu giao tiếp với nhau. Phía dưới cột sáng, càn khôn ngọc bích ở giữa vùng xoáy dần phát sáng và nhanh chóng di chuyển lên trên, đến giữa cột sáng thì dừng lại, bắt đầu tự xoay tròn. Bên ngoài, chấn hồn phù màu bạc và hóa hồn phù màu đỏ như hai hộ vệ, duy trì chuyển động theo tần suất giống nhau, ẩn chứa điều kỳ diệu khó tả. Phía trên cột sáng, ánh sáng của kỳ binh xuyên thấu xuống dưới, liên kết với phía trên của càn khôn ngọc bích khiến cho sắc thái của ngọc bích thay đổi, dần trở thành lưu ly 7 màu, bên trong cũng dần hiện ra ánh sáng trong suốt. Khi tia sáng trong suốt xuất hiện, chấn hồn phù và hóa hồn phù vốn đang chuyển động đồng bộ nay đột nhiên từ bỏ càn khôn ngọc bích, vút một tiếng đã phóng vào trong cột sáng, biến mất tăm. Thế là bên trong cột sáng lập tức biến đổi. Mất đi chấn hồn phù và hóa hồn phù, càn khôn ngọc bích dường như mất đi cân bằng nên loáng cái đã xông thẳng lên đỉnh cột sáng, vừa hấp thụ ánh sáng 7 màu phát ra từ binh khí thần kỳ vừa chuyển hóa thành hào quang xanh đỏ chuyển vào tia sáng trong suốt đó. Do đó tia sáng vốn mỏng manh nhỏ bé nay bất ngờ bành trướng, nhanh chóng tạo thành một quả cầu ánh sáng trong suốt to khoảng 1 thước, bề mặt thỉnh thoảng lại nổi. Góc truyện audio.com lên ánh sáng nhạt, quả cầu ánh sáng này mặt ngoài có ánh sáng 7 màu luân chuyển, lúc trong suốt không màu lúc lại chói lòa màu sắc giống như một sinh mệnh sơ sinh đang thám thính tình hình xung quanh. Bên trong quả cầu ánh sáng là một khoảng trống rỗng, khi thời gian trôi qua ánh sáng xanh đỏ từ phía trên dần xuyên qua lớp vỏ sáng của quả cầu ánh sáng, ngưng tụ thành một điểm sáng bên trong, khẽ nhảy nhót. Lúc đầu cử động của điểm sáng không rõ ràng lắm, nếu không quan sát kỹ sẽ không thể phát hiện được. Về sau điểm sáng mới bắt đầu to ra rồi tự phân thành hai, cách nhau một tấc, một đỏ một xanh xoay tròn với nhau, cuối cùng tạo thành một tiên thiên bát quái. Tình trạng này có chút cổ quái, nhưng việc bất ngờ hơn chính là hai điểm sáng nhỏ này lại biến thành một khối mây sáng, chiếm đầy cả quả cầu ánh sáng và phát ra ánh sáng màu lam sẫm. Đến tận lúc này, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Càn khôn ngọc bích trên đỉnh cột sáng bắt đầu trở xuống, thanh binh khí thần kỳ phía trên cũng tự thu hồi hào quang bảy màu tất cả, nhưng đến thời điểm kết thúc vậy bên trong cột sáng sẽ có biến hóa gì tiếp theo? Cách chương.